Chương 961, Kiếm đồng tử hiển uy. Thời gian một nén nhang, trong nháy mắt mà qua. Đang lúc mọi người nóng bỏng chờ mong, top 10 cuộc chiến, rốt cục kéo ra màn che. Ông bài danh kim bảng trên tỏa sáng xuất chói mắt hào quang, phía trên danh tự rồi đột nhiên một hồi biến ảo, năm tổ danh tự, lần lượt hiện hiện mà ra. Lăng Trần đối với Lý Dật Phong, Liễu Ngộng Như đối với Mộ Dung Tử Anh, Kiếm Vô Song đối với Đường Hạo Thiên, Tư Mã Tiêu Giao đối với Quỷ Thiên Sầu, Khổng Văn Cử đối với Hình Hưu Pháp, cực kỳ khí thế bàng bạc, từ kia bài danh kim bảng phía trên phóng xuất ra, làm cho toàn trường đều là tản mát ra nghiêm nghị bầu không khí. Lăng Trần đối với trước gặp được ai không có quá mức để ý, bởi vì dù sao đều muốn đánh nhau một trận, chỉ là đối chiến trình tự bất đồng mà thôi. Thấy được tên Lăng Trần, Lý Dật Phong khỏe miệng cũng là nổi lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Cẩn thận một chút. Lăng Tuyết nhịn không được nhắc nhở một câu. Lăng Trần gật gật đầu, cả người liền lại như ma quỷ đồng dạng, lướt lên lôi đài. Tiểu tử, lấy ngươi lúc trước làm ra biểu hiện tới thực lực, có thể không phải là đối thủ của ta. Lý Dật Phong nhìn chằm chằm Lăng Trần, thần sắc hơi có vẻ lạnh lạnh mà nói. Lăng Trần thản nhiên nói, ngươi toàn lực ứng phó là tốt rồi. Toàn lực ứng phó. Ngươi cũng muốn Lý Dật Phong không biết Lăng Trần nơi nào đến tự tin, đối phương bất quá là đánh bại một cái quỷ thiên kiếm như vậy chỉ là nhị lưu thiên tài mà thôi, lại dám ở trước mặt của hắn sĩ diện. Có lẽ Lăng Trần còn ẩn giấu một ít gì chiêu số, thế nhưng thì sao, chẳng lẽ hắn lại không có át chủ bài, cũng chỉ có bên ngoài thực lực tiếng nói hạ xuống. Lý Dật Phong hai chân khẽ cong, Lăng không nhảy ra, phảng phất một hồi cuồng phong, xuyên phá hư không, không có bất kỳ sơ hở. Mà lại nhanh như lưu tinh. Thân thể lướt đi ở giữa không trung, Lý Dật Phong ánh mắt nhất động, thân hình lưu chuyển, chân khí điên cuồng ngưng tụ tại trên đùi phải, lưu tinh quang mang tại nó dưới bàn chân ngưng tụ, đánh hướng Lăng Trần. Nhanh, siêu nhanh một chiêu này ngưng tụ Lý Dật Phong sức bật, lúc này phá giải chiêu thức đã không có ý nghĩa, bởi vì tại cực nhanh, há có phá giải chiêu thức thời gian. Nhưng mà Lý Dật Phong nhanh như lôi điện, Lăng Trần lại nhanh hơn hắn một bước. Phảng phất là dự phán Lý Dật Phong thế công đồng dạng, Lăng Trần kiếm so với Lý Dật Phong chân nhanh hơn một bước chém ra, kiếm khí bừng bừng, xé rách trường không. Phanh, Lý Dật Phong chân lực hung hăng địa viết tại Lăng Trần kiếm mang, cả hai đan chéo xuất dị thường óng ánh hỏa tinh, chỉ thấy được chân lực bị xé nước trở thành hai nửa, cũng không làm bị thương Lăng Trần mảy may. Một cước dâm nát Lăng Trần trên thân kiếm, Lý Dật Phong thân hình bay lên, nhưng mà càng thêm bạo liệt chân thế lại là chấn áp hạ xuống. Như phong vân lôi chấn, liệt phong thần thối hét lớn một tiếng, Lý Dật Phong hai chân mãnh liệt đạp hạ xuống, chân lực như lưu tinh đồng dạng, mãnh liệt bắn hạ xuống. Lăng Trần sớm có phòng bị, trong tay xích thiên kiếm cũng là bằng tốc độ nhanh vùng ra, kiếm khí cùng lưu tinh tương hỗ, đem như lưu tinh chân lực nhau nhau đánh nát ra. Lý Dật Phong tại phong chi chân ý trên tạo nghệ không tầm thường, chính là bởi vì như thế, hắn có thể có được đáng sợ như thế tốc độ. Cuồng bạo sức gió sẽ không trở thành hắn trở ngại, chỉ sợ vì hắn trợ giúp. Thật nhanh giao thủ tốc độ, ta đều nhanh thấy không rõ đáng sợ, ánh mắt của chúng ta tốc độ phản ứng vậy mà theo không kịp xuất thủ của bọn hắn tốc độ. Tứ hoàng tử Lý Dật Phong xưa nay lấy tốc độ nhanh mà lấy sừng, chân của hắn phương pháp tại một đời tuổi trẻ bên trong không có địch thủ, hắn nhanh, chúng ta có thể lý giải, thế nhưng Lăng Vũ này vì sao cũng có thể nhanh như vậy, các ngươi không có phát hiện. Hắn hoàn toàn có thể đủ đuổi kịp Lý Dật Phong tiết tấu, một bộ thành thạo bộ dáng sao mọi người nghe nói như thế, lúc này mới tâm thần chấn động lên, đích xác, chính như đối phương theo như lời, Lăng Trần tốc độ hoàn toàn không có nửa điểm. Lạc hậu, mặc dù Lý Dật Phong tối khoái, nhanh chân như điện, nhưng như trước chỉ là đem Lăng Trần đẩy vào hơi hơi một chút hạ phong mà thôi, cũng không có đem người sau đẩy vào tuyệt cảnh bên trong. Thật sự có tài. Như vậy mới có điểm đáng xem. Lý Dật Phong trong mắt Lăng Lệ hào quang bạo phát, chân thế ngược lại nguyên lai càng mạnh mẽ, chỉ thấy được hắn lại lần nữa bạo phát khí tức, cả người ở giữa không trung cao tốc xoay tròn, hình thành một đạo kinh người phong long cuốn, hơn nữa theo như vậy chuyển động càng ngày càng cao nhanh chóng, này một đạo phong long cuốn, tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bành trướng, cho đến trăm trượng khổng lồ. Phong long thiên toàn khủng bố phong long cuốn bao phủ lại Lăng Trần, lấy hủy thiên diệt địa xu thế chấn áp hạ xuống. Như thế thế lôi đỉnh vạn quân, làm cho trên khán đài đông đảo thiên tài tất cả đều biến sắc như vậy thế công, coi như là nếu đổi lại là bọn họ, cũng tuyệt không nhẹ nhõm nhưng mà tại đây thế công bao phủ xuống, Lăng Trần nhưng như cũ sắc mặt như thường, thẳng đến kia phong long cuốn oanh đến trong chớp mắt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt, một vòng hoàng kim nhan sắc bỗng nhiên lập loại lên. Hạ Tư Mã Tiêu Giao cùng Liễu Ngộng Như đám người gần như đồng thời đồng tử hơi co lại, tập trung tinh thần địa nhìn qua trước mắt một màn này, đang cùng lúc trước Lăng Trần tại Tây Thị bên trong đối phó Lý Thái Long chiêu số, giống như lúc. Hoàng Kim Kiếm Đồng tại Lăng Trần thi triển ra Hoàng Kim Kiếm Đồng chốc lát, cả tòa lôi đài, đều là bao phủ tại Hoàng Kim Kiếm vực bên trong, một chuôi chuôi bảo kiếm, phảng phất liền cắm ở trong hư không, cấu trúc trở thành một đạo hoa lệ Hoàng Kim Quốc Độ, Kiếm Quốc Gia Độ. Tại đây một mảnh Hoàng Kim Kiếm vực hình thành chốc lát, kia một đạo vốn là cuồng bạo vô cùng phong long cuốn, đúng là xuất hiện trong chớp mắt ngưng kết, tại Hoàng Kim Kiếm vực này bên trong, tốc độ sâu sắc cắt giảm. Lăng Trần chỉ là phía bên trái né sang một bước, chính là dễ như trở bàn tay mà đem phong long cuốn cho tránh né ra. Cái gì Lý Giật Phong sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Liên tại chốc lát, Lăng Trần động, xích thiên kiếm của hắn lăng không vung lên, kia từng đạo Hoàng Kim Kiếm khí, chính là rồi đột nhiên từ kia bốn phương tám hướng cuốn tới, đồng thời hướng về giữa không trung Lý Giật Phong động bắn đi. Hoàng Kim Kiếm khí hư hư thật thật, nguyên bản nên chỉ là huyễn cảnh, thế nhưng tại Lăng Trần lần này dẫn động, những cái này huyễn cảnh bên trong kiếm khí lại lấy được lực lượng, trở thành kiếm chân chính khí, có đủ cường đại lực sát thương. Tại đang xem cuộc chiến người trợn mắt há hốc mồm, kiếm quang chói mắt phảng phất đem thiên không chia làm hơn 10 khối, mà giao lộ chính là thân ở trên cao Lý Giật Phong. Lý Giật Phong tốc độ dù là nhanh hơn nữa, lần này cũng không thể lại ngăn cản được, Hoàng Kim kiếm khí xé rách hư không, đi ngược chiều mà lên, kia đợi khủng bố lực xung kích, lệnh Lý Giật Phong bay ngược trời cao. Ngực xuất hiện từng đạo tung hoành thác loạn vết kiếm, tí ti máu tươi bắn tung tóe. Lăng Trần thắng cho đến Lý Giật Phong ngã trên mặt đất, khán đài bên trong đều là một mảnh im ắng, lặng ngắt như tờ. Mà, không biết là ai dẫn đầu phát ra một ngụm hít một hơi lanh khí thanh âm, khán đài trung lập khắc nổ tung nổi, tiếng nghị luận ầm ĩ không chịu nổi, phần không rõ ai nói. Đáng sợ, hóa hư ảo vì chân thật, cuối cùng là cấp bậc gì kiếm pháp bực này thế công. Coi như là tốc độ nhanh hơn nữa cũng không có khả năng chống đỡ được A Lý Giật Phong thua, đừng nói là Lý Giật Phong, đổi lại là cái khác cấp thứ nhất bậc thang tuyệt đỉnh thiên tài, cũng chưa chắc có thể tiếp được ở chiêu này. A Đông Đảo đang xem cuộc chiến võ giả đều là thán phục không thôi, bọn họ không chỉ là thán phục so với thử kết quả, lại càng là thán phục tại Lăng Trần Hoàng Kim Kiếm Đồng, môn võ học. Này, quả thực là quỷ thần khó lường, chỉ có thể dùng đáng sợ hai chữ để hình dung. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.